Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, chương 1871, ai mới là khắc tinh? Lại là Hải Dương Pháp Tướng, muốn ngưng luyện thành dạng này thiên địa Pháp Tướng, cần tiêu hao nguyên khí đơn giản vô pháp tính toán, mà lại đây cũng không phải là phổ thông, nước biển. Mà là đến nước không gian chỗ sâu lướt đoạt lại thiên địa dị nước ất âm mộc nước. Củ bị đáng sợ dị thủy lực. Tầm thường tu luyện giả tiến vào bên trong. Đều sẽ bị tươi sống chết đuối. Loại này dị nước không chỉ có là có được chết đuối lực. Đồng thời ẩn chứa ất âm lực. Tu luyện giả rơi vào trong đó. Lập tức bị âm hàn lực xâm lấn phế phủ. Đóng băng pháp lực. Xem ra hạ sư đệ nguy hiểm, cái này ất âm mộc thủy lực chỉ sợ có thể khắc chế phổ thông dị hỏa. Đông đảo Càn Khôn phái, trưởng lão nghị luận ầm ĩ, bọn họ nhìn ra được này Trương Hạo đáng thực lực rất lợi hại không tầm thường. Là tu luyện thủy pháp lực tuyệt đỉnh cao thủ, là tu luyện dị hỏa lực tu luyện giả khắc tinh, hiện tại Hạ Bình gặp được Trương Hạo đáng. Không thể nghi ngờ là gặp được khắc tinh, như là lão thử gặp mèo. Trương sư huynh, ta đến giúp ngươi, thế nhưng là nguy cơ còn chưa kết thúc. Giờ phút này bên cạnh Mạnh Trấn Thuận cũng xuất thủ, vì triệt để đánh Hạ Bình. Hắn cũng lựa chọn hai người hợp kích, không cho tiểu tử này bất cứ cơ hội nào. Oanh một cỗ mạnh mẽ pháp lực từ trên người hắn dâng lên. Nhất tôn thiên địa pháp tướng cấp tốc ngưng tụ, mọi người thấy quá khứ, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Này lại là một thanh kim sắc trường kiếm, chỉ gặp chuôi này kim sắc trường kiếm tản mát ra nồng đậm canh kim khí. Là kim hệ nguyên khí nồng đậm tới cực điểm kết tinh. Phảng phất hơi tới gần, đều sẽ bị kim hệ nguyên tố ăn mòn, từ đó kim loại hóa. Đồng thời thanh trường kiếm này nội bộ chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa mạnh mẽ kiếm đạo ý chí. Không gì không phá, hơi động đậy, toàn bộ bầu trời đều bị cỗ kiếm ý này bổ ra. Giết, kiếm đạo thần thông, vạn kiếm quy tông, Mạnh Trấn Thuận bay lên. Sau lưng một thanh kim sắc trường kiếm chấn động, trong khoảnh khắc, thế mà hóa thành ngàn vạn chuôi phi kiếm màu vàng óng. Không ngừng chấn động, ông ông tác hưởng, ngàn vạn mai phi kiếm màu vàng óng tự do tổ hợp lại với nhau. Hình thành một tòa tuyệt thế kiếm trận, vô cùng kiếm khí tại đại trận chỗ sâu ấp ủ. Không ngừng cắt chém không gian, mỗi một đạo kiếm khí tựa hồ cũng có xé rách ngôi sao uy lực. Mạnh mẽ vô cùng, chung quanh Càn Khôn phái trưởng lão đều cảm thấy như có gai ở sau lưng. Vẻn vẹn nhìn thấy những này phi kiếm màu vàng óng liếc một chút. Phảng phất chính mình nguyên thần đều bị nồng đậm tanh kim khí đâm xuyên. Bọn họ đều là nhịn không được rút lui mấy bước. Sợ bị những này kiếm mang đâm trúng. Từ đó thân tử đạo tiêu. Đông, chỉ gặp hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ngàn vạn đạo phi kiếm màu vàng óng trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Ùn ùn kéo đến. Hướng phía Hạ Bình oanh giết tiếp, làm cho đối phương không chỗ có thể trốn. Hai đại pháp tướng đỉnh phong cao thủ đồng thời xuất thủ. Dạng này uy lực kinh thiên động địa, song phương kẹp giết, đơn giản không cho Hạ Bình bất luận cái gì chạy trốn thời cơ. Cực sự mạnh mẽ, trưởng môn, muốn không nên ngăn cản lần chiến đấu này. Tiếp tục như vậy xuống dưới, Hạ sư đệ nguy rồi. Có trưởng lão đề nghị kết thúc chiến đấu, bọn họ cũng có năng lực như thế. Dù sao nơi này là Càn Khôn phái đại nguyên, khắp nơi đều là mạnh mẽ cấm chế trận pháp. Chỉ cần thôi động đại trận, lập tức liền có thể đem đấu tranh hóa thành vô hình. Không vội, hạ sư đệ cũng không phải dễ trêu nhân vật. Nhìn kỹ hắn nói, trưởng môn Chu Hiền lại là nhìn lấy Hạ Bình. Hắn phát hiện Hạ Bình không có bất kỳ cái gì kinh hoàng tâm tình. Ngược lại vô cùng bình tĩnh. Phảng phất là nhất đại tông sư nhìn lấy mấy cái làm càn làm bậy hướng mình khiêu chiến. hoàn toàn không đem cỗ lực lượng này để vào mắt. Nếu như đây không phải Hạ Bình cố giả bộ trấn định, liền đại biểu Hạ Bình thực lực vượt qua mọi người tưởng tượng. Thâm bất khả trắc, hắn cũng không nóng nảy. Dù sao nếu như Hạ Bình gặp được nguy hiểm, hắn tùy thời đều có thể xuất thủ ngăn cản chiến đấu. Không tệ, thiên địa pháp tướng, rất nhiều pháp tướng cảnh đại năng bên trong, các ngươi cũng coi là số một số hai cường đại. Bất quá muốn cùng ta đọ sức, vẫn là trở về Thái Sơ Thánh Địa tu luyện mấy ngàn năm đi. Đúng vào lúc này, Hạ Bình xuất thủ, sau lưng thiên địa pháp tướng động, tới này tôn ba chân địa ngục Kim Ô đứng tại hư không. Nó là nhắm mắt lại, như là lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng là ở thời điểm này nó thế mà mở hai mắt ra. Trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, cái này vừa mở mắt, cả viên càn khôn tinh tu luyện giả đều cảm thấy một cổ khí thế khủng bố từ trên người địa ngục Kim Ô phát ra, tác động đến càn khôn tinh từ trên xuống dưới mỗi khắp ngõ ngách. Sở hữu càn khôn tinh đệ tử đều là run lẩy bẩy, phảng phất gặp được thiên địch, có gan đến từ huyết mạch chỗ sâu, sâu trong linh hồn e ngại. Thực lực yếu tiểu đệ tử càng là dọa đến bất tỉnh khuyết quá khứ. Miệng sùi bọt mép, phương viên mấy ngàn cây số khắp nơi đều không chịu nổi dạng này uy áp. Phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang, từng đạo đáng sợ vết rách nổi lên, phảng phất đem phiến đại địa này xé rách thành 10 khối 8 khối. Ầm ầm, mình gặp địa ngục Kim Ô trên thân hai con mắt. Một cái là mặt trời mát, ẩn chứa hàng tinh tinh hoa, một cái là tới từ địa ngục con mắt, ẩn chứa địa ngục lực lượng. Cái này hai con mắt mở ra, bạo phát đi ra lực lượng quả thực là kinh thiên động địa. Hiu, hiu, trong chốc lát, hai con mắt bắn ra hai đạo quang mang, một đạo là kim sắc quang mang, tản mát ra nồng đậm thuần dương khí cùng liệt diễm lực. Đây là thái dương lực áp súc tới cực điểm năng lượng, như là hàng tinh nổ tung sát na quang huy. Một đạo khác là hắc sắc quang mang, dạng này đen nhánh lực lượng vô cùng thâm thúy, so với đến từ thâm uyên hắc ám cũng còn phải sâu thúy, phảng phất là vĩnh viễn cũng vô pháp xóa đi địa ngục tội nghiệt. Không tốt, Trương Hạo đáng cảm nhận được cỗ này sức mạnh mạnh mẽ, thể nội tựa hồ có tử vong nguy cơ truyền tới. Hắn tóc gáy dựng lên, tựa hồ gặp được đời này lớn nhất đại nguy cơ. Hắn muốn tới, muốn né tránh, nhưng là căn không có cách, bởi vì cái này buộc kim sắc quang mang tốc độ thật sự là quá nhanh, đều siêu việt hắn thần thức lời đồn tốc độ. Đông, này buộc từ mặt trời mắt bắn giết đi ra kim sắc quang mang, dễ như trở bàn tay xuyên thủng này phiến biển rộng mênh mông. Phảng phất mảnh này đại hải đều bị một thanh kiếm sắc chém thành hai khúc. Đồng thời cái này buộc kim sắc quang mang thiêu đốt lên khủng bố dị hỏa lực, trong nháy mắt đem mảnh này đại hải bốc hơi. Phiên giang đảo hải, vùng biển này đều sôi trào lên, vô số dị nữ đều bị bốc hơi thành hơi nước. Ta thiên, trưởng môn Chu Hiền bọn người là nhịn không được trừng to mắt. Bọn họ kinh ngạc vô cùng, bởi vì đây chính là ất âm mộc nước, thiên địa cực mạnh dị nước một. Đại thủy lan tràn, lông ngỗng không nổi đáng sợ dị nước, liền xem như tam muội chân hỏa cũng có thể chống đỡ. Nhưng là hiện tại thế mà ngăn cản không nổi, bị cái này buộc hỏa diễm đốt cháy, trong nháy mắt bốc hơi toàn bộ đại hải. Cái này như là một vầng mặt trời rơi vào hải dương, chỗ có lượng nước đều bị thiêu đốt hầu như không còn. A, lúc này, Trương Hạo đáng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhận nặng như vậy sáng tạo, hắn toàn bộ thân thể đều bị đánh bay ra ngoài, như là bóng da đồng dạng bay ngược. Một giây sau, hắn liền hung hăng đụng vào một chỗ không gian kết giới phía trên, như là đụng vào cứng rắn vách tường, nhất thời liền chấn động đến phế phủ bị thương một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. nhưng là đây chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Trọng yếu nhất là trên người hắn thiên địa pháp tướng bị phá, như là nguyên thần trọng thương, đau đến hắn ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, phảng phất là bị hàng vạn con kiến cắn xé tiểu đệ. Thống khổ như vậy đơn giản khó nói lên lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục